Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366. Chương 366: Xông ra trùng vây. Không chỉ là Diệp Vô Đạo sợ hãi, một thuyền người đều có chút sợ mất mật. Lúc này dị tộc sao huyệt triệt để lộn xộn, đếm không hết đại đế thần uy trong hư không quét ngang. Vô số bất hủ cường giả xuyên toa ở trên không, điên cuồng tìm kiếm Trần Trường Sinh một đoàn người. Trên con đường này, Trần Trường Sinh thần thuyền còn kém không điểm bị mấy cái bất hủ đụng vào. Một khi đụng vào, bại lộ tung tích, này có thể nghĩ nghênh đón bọn họ cũng là ùn ùn kéo đến oanh tạc. Thần thuyền bên trên, Diệp Vô Đạo ba người liền cùng chuột chạy qua đường một dạng. Rụt cổ lại, khẩn trương nhìn lấy bốn phía nói: "Thánh thượng, tình huống này chúng ta có thể không thể đi ra ngoài a? Chỉ sợ vào miệng đều bị phá hỏng a. Cái này dị tộc sao huyết là bị thiên đế phong ấn một chỗ hư không? Hư không bốn phía đều bị đại trận cách trở, chỉ có một cái bị dị tộc đả thông lối ra, cũng là bọn họ đến vào miệng. Nếu như cửa vào này phong kín, bọn họ muốn đi ra ngoài liền vô cùng gian nan." Yên tâm, Trần Trường Sinh nhìn một chút hư không, cười lạnh nói: "Dị tộc ngăn không được chúng ta, có người hội giúp chúng ta khai mở thông đạo." Từ hắn tiến vào dị tộc bắt đầu, hắn cũng cảm giác được trên người mình 9 cái đại đế ấn ký một mực đang sao động. Nói cách khác, 9 cái đại đế một mực đang chú ý hắn. Hiện tại nàng tình huống 9 cái đại đế tất nhiên để ở trong mắt, cho nên phối hợp hắn hành động khai mở một cái thông đạo, đây là không thể nghi ngờ. Chỉ hy vọng như thế đi, Diệp Vô Đạo tâm thần bất an. Thanh Liên thần thuyền sát phá không phi nhanh, không đến nửa ngày thời gian, vào miệng đã gần. Từ xa nhìn lại, chỉ gặp nhất tôn đại đế tọa trấn lối ra, càng có 10 bản tôn dị tộc đại đế hợp lực phong ấn lối ra. Cửa ra này chính lóe ra tầng tầng lớp lớp cấm chế quang mang. Xong, Diệp Vô Đạo run giọng mở miệng: "Thật bị phong, thí chủ, nhanh thay đổi tuyến đường đi, muốn đụng vào." Nhất Niệm Hòa Thượng càng là kinh hô. Đồng tử giật mình nhìn qua lối ra, lấy thần thuyền cái này phá không tốc độ, chỉ sợ lập tức liền muốn đụng vào. Trần Trường Sinh chìm lông mày, hắn ánh mắt nhìn hư không phương hướng, ánh mắt hơi hung ác, tốc độ không ngừng, càng là trong phút chốc tăng tốc. "Trùng kích, thí chủ ngươi điên." Nhất Niệm Hòa Thượng kêu to, như thế đụng vào, cấm chế tất có cảm ứng, đến lúc đó cùng bại lộ không còn hai loại, lối vào đại đế chắc chắn ngay đầu tiên giết bọn họ. Trần Trường Sinh bỏ mặc, thần thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh, cái này không chỉ là cược, càng là tại tranh một đường sinh cơ kia. Hắn cược trên 9 tầng trời đại đế sẽ giúp hắn khai mở một cái thông đạo. Đồng thời, nơi này dù sao có 10 bản tôn đại đế tại phong tỏa. Nếu như nhân tộc cửu đế coi là thật mở cho hắn tích thông đạo, hắn như là không thể nắm lấy cơ hội lời nói, này lối đi này cũng sẽ bị dị tộc đại đế trong nháy mắt lại sát nhập đứng lên. Dù sao dị tộc đại đế cũng không phải bài trí, bởi vậy hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất bắt lấy một sát na kia thời cơ. Oanh! Tại Diệp Vô Đạo ba người kinh hãi nhìn chăm chú trong, phía trước lối ra bỗng nhiên nổ tung, phảng phất một cỗ cuồng bạo lực lượng oanh tạc mà xuống, đem phía trước phong ấn tại trong nháy mắt phá toái. Cùng lúc đó, thần thuyền vút qua, tại phong ấn vỡ tan trong chốc lát đi ngang qua mà qua. Động thủ, giống, cũng ở trong nháy mắt này ở giữa, bao quát trấn thủ lối ra dị tộc đại đế ở bên trong. Hết thảy 11 bản tôn đại đế hiện thân, khủng bố thần thông lấy diệt tuyệt hết thảy uy lực oanh kích lối ra phụ cận. Đây là không khác biệt oanh sát, thế muốn đem Trần Trường Sinh một đoàn người mạt sát. Oanh, nơi xa 9 vị đại đế lại lần nữa ra tay, chỉ gặp tử khí đông lai, kiếm khí phá không, loại thần thông chi lực lấy dung chuyển trời đất chi uy ầm vang buông xuống. Cùng dị tộc rất nhiều đại đế chính diện ngạnh kháng. Lúc này toàn bộ tinh không đều đang rung động, liên hợp 20 cái đại đế uy năng va chạm bạo phát. Khủng bố hủy diệt lực lượng quét ngang tinh không khắp nơi. Chỉ gặp tinh không bên trong đếm không hết ngôi sao nổ tung. Rơi xuống, oanh, sau đó đinh tai nhức óc tiếng oanh minh mới trong tinh không vang vọng. Mà trong lúc này, thụ cái này uy lực kinh khủng bao phủ. Một tay thanh sắc thần thuyền nhất thời trong hư không hiển hóa. Lại biến mất, lại hiển hóa, phảng phất thần thuyền nhận trùng kích. Ẩn nặc công năng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không tốt, nhanh thu tay lại. Trên 9 tầng trời, quân tà đại đế biến sắc. Loại này va chạm dù là dư ba cũng đủ để nghiền nát Trần Trường Sinh, ha ha ha ha ha. Sâu trong hư không, dị tộc đại đế lại là cuồng tiếu. Chỉ gặp tại cái này một cỗ kinh khủng vĩ lực phía dưới. Hư không đổ sụp, mà bọn họ tận mắt nhìn thấy. Thanh Liên thần thuyền bị hư không liệt phùng thôn phệ, biến mất ở trong hư không, rơi vào hư không loạn lưu. Tương đương với ta đợi lúc trước bị lưu đầy nỗi khổ. Bọn họ đem mất tích trong hư không, mấy vạn năm cũng đừng hòng trở về. Thậm chí tại vừa rồi hủy diệt bên trong, bọn họ nói không chừng đã bị xé nát. Dị tộc đại đế nhóm phảng phất hiểu biết mối hận trong lòng một dạng gào thét. Thanh âm này trong tinh không quanh quẩn, làm cho người kiềm chế mà ngột ngạt. Đáng chết, 10 cái đại đế đối một cái hậu bối xuất thủ vô liêm sỉ. Ta liền nói tiểu tử này là muốn chết dị tộc xào huyệt há lại dễ dàng như vậy xong. Trên 9 tầng trời 9 vị đại đế sắc mặt khó coi. Một khắc cuối cùng thi cứu, chung quy là xảy ra ngoài ý muốn, chưa hẳn. Hắn có thần thuyền đế binh, cũng có thể thuận lợi trở về, nói đùa cái gì. Hư không loạn lưu là không gian sụp đổ chi địa, phương hướng hỗn loạn, thời không điên đảo, một bước đi nhầm từng bước đi nhầm, muốn trở về sao mà khó khăn. Huống chi những cái này dị tộc nói không sai, vừa rồi loại tình huống đó, nói không chừng bọn họ hiện tại đã chết, ta đã không cảm giác được trên người hắn ấn ký. Thương, đồ đại đế sau cùng trầm giọng mở miệng, cái này khiến sở hữu đại đế trầm mặc, liền ấn ký đều không cảm giác được, hoặc là hư không loạn lưu trong ngăn cách bọn họ cảm ứng, hoặc là cũng là Trần Trường Sinh đã chết. Tiểu tử này năng lực lớn như vậy. Thật cứ như vậy chết. Cho dù không chết, rơi vào hư không loạn lưu cũng cùng chết, không có khác nhau. Chờ hắn mấy vạn năm sau trở về ta nhân tộc nói không chừng đã diệt vong. Ai đánh đi, có thể ta, vẫn cảm thấy hắn sẽ không dễ dàng chết mất. Ta chờ một chút nhìn, quân tà đại đế chìm lông mày. Ánh mắt xa xa nhìn ra xa hư không. Mọi người thở dài, quay người rời đi, tự thân quân tà đại đế nhìn chằm chằm hư không. Một ngày, hai ngày, ngày thứ ba, bỗng nhiên, quân tà đại đế trong mắt nở rộ thần quang. Còn lại rời đi đại đế cũng trong nháy mắt xuất hiện tại quân tà đại đế bên người. Từng người trợn to hai mắt, cái này 9 vị đại đế cùng nhau nhìn chằm chằm hư không một chỗ phương hướng. Ánh mắt đối mặt, kinh nghi nói, ta cảm ứng được trên người hắn ấn ký. Các ngươi đâu? Chúng ta cũng là, thật là hắn khí tức, bọn họ đang khi nói chuyện. Ông, nơi xa hư không vỡ tan. Chỉ gặp một chiếc thanh sắc thần thuyền. Từ nơi này hư không liệt phùng trong đi ngang qua xuất hiện. To lớn mà thần vĩ thần thuyền lái ra hư không loạn lưu. Lại xuất hiện trong tinh không? Đi ra. Hảo tiểu tử, 9 vị đại đế nhất thời kinh hô, thật đi ra, chỉ gặp đầu thuyền bên trên, Trần Trường Sinh sừng sững trong đó, ánh mắt thâm thúy nhìn lấy hư không, dưới chân thanh sắc thần thuyền có chút tổn hại, nhưng hắn người lại lông tóc không tổn hao gì trở về. Ngang, dị tộc bên trong nhất thời truyền ra gào thét, hiển nhiên cũng phát hiện một màn này.